Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 734, trận chiến mở màn. Sợ chết liền lăn xuống dưới, người cũng đã biết chiến đấu đến trễ là đúng đối thủ lớn nhất không tôn trọng. Hơn nữa bởi vì ngươi ta đã rơi ở phía sau chí ít hai trận chiến. Lôi đài đối mặt, Tần Trường Phong đối thủ thứ nhất là một gã nam tử trung niên. Hắn người mặc hoàng kim thần giáp, tay cầm chiến mâu, nhìn qua Tần Trường Phong trong mắt tràn đầy tràn ngập không kiên nhẫn cùng nộ khí. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có sinh khí lý do, bởi vì dự tuyển chiến quy tắc là tất cả người tham chiến ngẫu nhiên phân phối 22 đối chiến. Sau khi thắng lợi thu hoạch được một thắng ký hiệu, sau đó sẽ an bài một cái khác đồng dạng một thắng đối thủ lần nữa đối chiến. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến thu hoạch được 10 thắng, cuối cùng trước 89 cái thu hoạch được 10 thắng người có được tiến vào chân chính thiên. Vương chiến tư cách, tôn này tên là Mông Vương Thiên Vương cảnh người thí luyện đến từ thứ 17 hiệu thông thiên tháp. Cũng coi là một cái xếp hạng tương đối dựa vào sau thông thiên tháp rồi. Cho nên thực lực tổng hợp tự nhiên kém xa phía trước nhất kia vài tòa. Nhưng ở số 17 thông thiên tháp bên trong, Mông Vương nhưng cũng là uy danh hiển hách tồn tại, cho nên mới dám đạp vào cái này chú định tàn khốc vô cùng thiên vương chiến lôi đài. Nguyên bản khi biết chính mình đối thủ thứ nhất lại chỉ là quân vương cảnh người thí luyện lúc, hắn còn thật cao hứng, cho rằng đơn giản chính là tặng không một trận thắng lợi. Này sẽ là một cái không sai khởi đầu tốt đẹp, nhưng kết quả đợi trái đợi phải cũng chờ không đến người. Mắt thấy những người khác đã 2 thắng, 3 thắng, thậm chí có nhân vật khủng bố nhất đã 5 thắng. Trong lòng của hắn không có khả năng không nóng nảy, đối với Tần Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Huống chi, đối với một cái không biết sống chết, quân vương cảnh liền dám tham dự vào thiên vương cấp đạo tôn trong tranh đấu người tới. Hắn cần chính nhãn tương khán. Mông Vương các hạ, ta chỉ sợ là lăn không nổi nữa. Ngươi nếu như thời gian đang gấp có thể chính mình nhận thua. Nhanh chóng mở ra tiếp theo chiến. Tần Trường Phong cười ha hà, mây trôi nước chảy, thậm chí có thể nói vẻ mặt ôn hòa. Dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, đã sớm qua rồi bởi vì người khác một câu mang theo châm chọc lời nói liền lửa giận hướng đỉnh dai. Đoạt rồi, dự tuyển chiến quy tắc, hắn tự nhiên từ lâu biết được. Trên thực tế muốn một người liên tục 10 thắng hiển nhiên rất khó khăn. Căn bản là không cách nào gom góp 89 người. Còn nữa nếu có hai cái mầm tử cấp cường giả sớm gặp nhau, vậy liền có một người muốn tại dự tuyển trong chiến đấu đã bị đào thải. Chẳng phải là bi kịch. Cho nên mỗi một cái người tham chiến đều có chiến bại 2 lần cơ hội. Thẳng đến lần thứ 3 chiến bại mới có thể triệt để bị loại. Cái này tại công bằng bên trên cơ hồ làm đến cực hạn. Có người sẽ nói chính mình vận khí rất kém cỏi. 3 lần đều đụng phải mạnh nhất mấy người kia. Nếu như loại chuyện này phát sinh, vậy chỉ có thể chứng minh thiên mệnh không ở đây ngươi. Nhất định thất bại thảm hại, cho nên vẫn là nhanh chóng rời khỏi, miễn cho chọc họa sát thân. Phải biết ở nơi này trên lôi đài, mặc dù gọi ra nhận thua liền có thể đình chỉ chiến đấu trực tiếp bị truyền đi, nhưng cái này trong một chớp mắt tồn tại một cái chênh lệch thời gian, cũng là có khả năng bị đối thủ nắm lấy cơ hội một kích mất mạng. Huống chi, liên tục 3 lần thua ở nhân vật hàng đầu trong tay. Tại trong hiện thực cũng rất khó phát sinh, bởi vì nếu như chiến bại một lần, như vậy phân phối đến đối thủ cũng sẽ là có được giống nhau thắng trận cùng bại trận đối thủ. Nếu là mạnh nhất hạt giống, làm sao chịu có thể lại luân lạc tới 2 bại thậm chí 3 bại tình trạng. Miệng lưỡi của ngươi lợi bản vương sớm có nghe thấy, thật sự cho rằng từng đánh chết đạo ma thiên tôn phân thân cũng đã rất ghê gớm. Mông Vương lạnh lùng dậm chân tiến lên, mỗi một bước hạ xuống khí thế trên người liền sẽ bạo tăng một đoạn. Trong nháy mắt đã là như kinh thiên sóng biển đồng dạng. Ngập trời triệt địa, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Nơi này cũng sẽ không có cái gì phân thân để ngươi khoe oai. Cũng sẽ không có thiên vương nguyền rủa để ngươi lừa đời lấy tiếng. Ở chỗ này, ngươi biết rõ chân chính thiên vương cấp chiến đấu có cỡ nào tàn khốc. Cái thứ nhất gặp được ta tính ngươi vận khí, bởi vì người khác cũng sẽ không nói với ngươi nhiều như vậy. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn trong mắt chiến ý sôi trào. Cả người tại ngửa mặt lên trời hét giận dữ bên trong bộc phát lớn nhất tu vi. Tựa như một tôn hoàng kim chiến thần, trường mâu liệt không, nhắm thẳng vào Tần Trường Phong. Trong chớp mắt này, trên người hắn dấy lên kim sắc hỏa diễm, chẳng những sóng nhiệt cuồn cuộn, đốt cháy đại đạo, ngọn lửa kia quang mang phóng tới lúc, càng có kinh thế phong mang, giống như ức vạn nhỏ bé yếu ớt quang bụi tiên kiếm không tiếng động chạm kích. Lôi đài phảng phất lồng ánh sáng kiên trì không đến một cái hô hấp, liền xuất hiện lít nhít vết nứt. Đây là thiên kim thần hỏa, chính là Mông Vương Dung thần hỏa, thiên kim hai đại pháp tác mà thành. Tục truyền rất có thể đã diễn hóa thành một tên khác vì kim hỏa biến chủng pháp tác. Chẳng những đạo uy kinh khủng, còn có thể đoán luyện nhục thân, ngưng là thần giáp, không thể phá vỡ. Thiên vương dự tuyển chiến, có thể nói 24 tòa thông thiên tháp nhóm người mạnh nhất cùng đài tranh phong. Hơn nữa hết thảy chiến đấu đều sẽ bị thông thiên tháp thông qua giả lập tinh liên internet tiếp sóng. Cho nên từ trận chiến đấu thứ nhất khai hỏa một khắc này bắt đầu, tinh liên trên mạng liền đã là huyên náo không ngừng, kín người hết chỗ, mỗi một trận lôi đài đều chỉ có một cái cố định kênh. Bởi vậy quan sát cuộc chiến đấu này hết thảy người thí luyện đều có thể tại cùng một cái kênh bên. Trong giao lưu, lúc này liền có số 17 thông thiên tháp người thí luyện đối với Mông Vương thần uy kinh thán không. Thôi, Mông Vương đây là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực a. Không cho đối thủ nửa điểm cơ hội, chiến đấu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, không cao hơn một phút đồng hồ. Số 17 thông thiên tháp những người thí luyện hiển nhiên đều đối với Mông Vương thực lực hiển nhiên đều tin tưởng không nghi ngờ. Trong lời nói chữ chữ đều lộ ra tất thắng tín niệm. Nhưng cái này tự nhiên cũng sẽ để cho số 23 thông thiên tháp những người thí luyện hết sức khó chịu. Cái gì Mông Vương lại cường năng có thể mạnh hơn hư vương cùng thiên vương thứ năm? Các người những thứ này chưa thấy qua việc đời người biết rõ cái gì? Hư vương chân chính nguyên nhân cái chết là một đạo thiên vương nguyền rùa. Mà đạo ma thiên tôn bại cũng bất quá là một bộ vi bất túc đạo phân thân mà thôi. Các người lấy làm tự hào Tần Vương dám đạp vào thiên vương chiến trường chính là hắn sai lầm lớn nhất. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ bị đánh đến lộ ra nguyên hình. Cái gì? Vẻn vẹn mười mấy cái hô hấp sau trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, nhất là số 17 thông thiên tháp những người thí luyện. Đầy giấy đều là khó có thể tin, bởi vì trên lôi đài, thắng bại đã phân, nhưng ngã xuống nhưng là Mông Vương. Hắn quỳ một gối trên đất, hai mắt hồn quang trước nay chưa có ảm đạm. Gian nan ngẩng đầu, trước người cũng đã không có một ai. Tại sao có thể như vậy? Ngoại trừ mê võng bên ngoài, hắn trên mặt còn có hoảng sợ. Vừa rồi trong một chớp mắt, hắn đã kích hoạt lên toàn bộ tu vi cùng sức mạnh huyết thống. Lệnh toàn bộ thân thể giống như một kiện tiên binh, không gì không phá càng không thể phá vỡ. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp xuất thủ. Chỉ thấy đối mặt Tần Trường Phong nhẹ nhàng một bước phóng ra. Chính mình liền tiến vào một mảnh quỷ dị thế giới mộng ảo. Trong này hắn bị Tần Trường Phong một tay trấn áp, ma diệt thành cho, tỉnh táo lại lúc mặc dù tự thân cũng không có tịch diệt. Nhưng nguyên thần cũng đã gặp vết thương lớn, như che kín vết nứt thạch anh giống như, tuy có khả năng triệt để sụp đổ. Thiên vương chiến đích xác rất tàn khốc a, một hơi vô ý chính là vạn kiếp vực sâu. Mông vương còn muốn tiếp tục hay không? Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng, đứng sau lưng Mông vương, trong lòng rất là cảm khái. Trận này mặc dù là hắn thắng, nhưng cũng cho hắn gõ cảnh báo, ở nơi này trên lôi đài gặp phải đối thủ tất cả đều cường đại mà. Không có thể do tự thân bất kỳ một cái nào nhỏ xíu thiếu hụt hoặc sơ hở đều có lại sẽ trở thành chí mạng chỗ. Tựa như cái này Mông vương, kim hỏa đoán thể, nhục thân gần như vô địch. Tần Trường Phong tự nghĩ đã dễ dàng cho Tiểu Mạc hợp thể triệu hồi ra thần ma chi khu. Đơn thuần so đấu nhục thân chiến lực, đều không có nắm chắc tất thắng. Nhưng nguyên thần ý chí phương diện nhưng là hắn tương đối yếu đuối địa phương. Bởi vậy bị hắn nắm lấy cơ hội, lấy hơi thở thổi tâm tai một kích mà bại. Mộng nhập hiện thực, thật giả tướng giết. Nghĩ không ra người ở đây một đạo bên trên đã đạt đến cảnh giới như thế. Mông vương thần sắc ảm đạm, sắc mặt trắng bệch, trận đầu chính là như vậy thảm bại kết cục, mà lại là thua ở một cái quân vương cấp người thí luyện trong tay. Đối với hắn tự tin cơ hồ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hắn cũng biết rõ, mặc dù mình có một tia chủ quan, có thể cho dù một lần nữa, hắn cũng vẫn như cũ sẽ bại, bởi vì kia lấy mộng tướng giết thực sự quá quỷ dị đáng sợ. Tại kia trong mộng cảnh, Tần Trường Phong giống như thiên đạo không gì làm không được. Hắn căn bản là không có cách đối đầu. Một khi trong mộng bị thua, cái này hư ảo nhân quả lại sẽ lập tức chuyển hóa làm chân thực sát cơ. Thậm chí mình có thể giữ được tính mạng đã là đại hạnh. Bao quát trước ta ở bên trong, người đời nhiều cho là ngươi mặc dù thần thông cái thế, tiềm lực vô tận, nhưng trước mắt còn chưa đủ để cùng thiên tôn cấp cường giả đặt song song. Cho tới bây giờ mới phát hiện sai vô cùng, ta liền ở phía dưới nhìn xem, ngươi cuối cùng có thể đi tới một bước nào, hy vọng ta đây bại một lần là một đoạn thần thoại bắt đầu. Mà không phải lưu tinh rơi xuống ánh chiều tà. Mông vương quay người mặt hướng Tần Trường Phong, ngữ khí có chút chân thành ôm quyền cúi đầu. Thoại âm rơi xuống lúc liền đã từ trên lôi đài biến mất. Cũng là thoải mái, mặc dù thua ở Tần Trường Phong trong tay, hơn nữa bởi vì cái này bại một lần bị trọng thương, chiến đấu kế tiếp hắn rất có thể cũng đi không được bao xa. Nhưng đối với Tần Trường Phong, hắn lại ngược lại không có bao nhiêu hận phẫn rồi. Đã lên võ đài này, sinh tử thắng bại vốn là tất nhiên, lại chưa từng thật có cái gì huyết hải thâm cừu. Hơn nữa so với thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay, hắn tự nhiên hy vọng đánh bại chính mình chính là thần thoại nhân vật. Cứ như vậy hắn chiến bại cũng sẽ không là cái kia sao khó mà tiếp nhận rồi. Số 23 Thông Thiên Tháp Tần Vương 1 thắng 0 bại. Trận tiếp theo đối thủ số 19 Thông Thiên Tháp 1 thắng 0 bại Phong Thần Vương. Mỗi một trận chiến đấu sau khi kết thúc, có thể có nhất định thời gian nghỉ ngơi, nhưng Tần Trường Phong cho rằng không cần thiết, trực tiếp mở ra trận thứ hai, bởi vì chỉ có trước 89 cái thu hoạch được 10 thắng người mới có tiến vào đang thi đấu tư. Cách tuy nói mặc dù có 2 lần chiến bại cơ hội, cũng không nhất định liền sẽ có nhiều người như vậy thu hoạch được 10 thắng. Cuối cùng khả năng sẽ còn thông qua mặt khác phương thức từ 3 kẻ bại bên trong tuyển ra một số người, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là nhanh chóng lấy được 10 thắng tương đối bảo hiểm. Quang mang lóe lên. Tần Trường Phong bị truyền tống đến mặt khác một tòa lấy một vuông tiểu thế giới làm cơ sở trên lôi đài, đối mặt đồng thời xuất hiện một cái mày kiếm mắt sáng nam tử trẻ tuổi. Tóc dài đầy đầu cùng trên người hoa lệ trường bào đồng dạng, mang theo màu xanh ánh sáng nhạt, nếu thật sự như huyễn, phiêu giật phi phàm, chắp hai tay sau lưng mà đứng, nhìn qua Tần Trường Phong quan sát xem kỹ. Thần quốc sợ hãi thán phục đấu chiến chi vương, cửu ngưỡng đại danh, Phong Thần Vương mở miệng. khóe miệng hơi hơi cong lên, phối hợp tuấn lãng bề ngoài, nhất thời làm cho lòng người sinh hảo cảm. Xem ra hôm nay vận khí không tệ a, liên tục gặp phải hai cái đối thủ cũng còn tương đối có cường giả phẩm chất. Không phải loại kia đi lên chỉ ngươi nhìn cái gì, tìm gọt phải không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?